Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ta đem mặt thế giảo thất bại. 10, dù sao cũng là ngày đầu tiên ăn cơm, luôn là muốn hơi chính thức một chút. Tống Đường lựa chọn chính là một nhà danh tiếng thực hảo. Giá cả tương đối cũng tương đối ngẩng cao nhà ăn nhỏ. Người đều tiêu phí đại khái 1.000 tả hữu. Nàng phía trước đi theo Kha Tổng mời khách hộ ăn cơm thời điểm định quá. Hương vị thực không tồi. Rốt cuộc thành phố A là cái kẻ có tiền tràn lan thành phố lớn. Có thể ở các nàng công ty phụ cận khai quán ăn cửa hàng phần lớn đều là không thiếu tiền chủ. Hơn nữa hôm nay thu được lễ vật, xem như đính ước một ngày. Tống Đường chỉ suy xét thực ngắn ngủi thời gian, thanh toán cái này tiền, không vì cái gì khác. Nàng bạn trai lớn lên thật sự là quá đẹp, chẳng sợ cũng không có ăn mặc cái gì đặc biệt cao lớn thượng lễ phục. Nàng cũng cảm thấy hắn như là bị đặt ở tủ kính tinh mỹ tuyệt luân thương phẩm. Nên ở hảo hảo địa phương cung, lại không phải mỗi ngày như vậy ăn, ngẫu nhiên một lần vẫn là phải có nghi thức cảm. Như vậy nhớ lại tới mới có thể có tốt đẹp ký ức. Suy xét đến sao sao vấn đề, nàng còn đơn độc định rồi cái ghế lô. Ở nàng trong ý thức, yêu đương là một kiện tương đối tới nói tư mật sự tình. Hơn nữa Viên Thanh Mính tựa hồ không quá thích ầm ĩ hoàn cảnh. Hắn ra tới thời điểm liền bọc thật sự kín mít, Tống Đường bộ váy đều là nửa tay ảo áo sơ mi. Chỉ là ở có điều hòa trong văn phòng mới khoác cái áo khoác. Rõ ràng phía trước ở trong công ty gặp mặt thời điểm. Viên Thanh Mính đều là chỉ xuyên cái áo thun ngắn tay. Kết quả đại giữa chưa chạy ra còn thêm áo hút đi, mang mũ kia một loại. Tuy rằng không phải mùa đông cái loại này thêm nhung thêm hậu áo hút đi. Chính là Tống Đường nhìn đều cảm thấy nhiệt. Nàng tổng cảm thấy Viên Thanh Mính lãnh nhiệt cảm giác có phải hay không có vấn đề. Như vậy cao độ ấm, ngươi còn xuyên nhiều như vậy, nhiệt không nhiệt a? Viên Thanh Mính lắc đầu, Tống Đường nhéo nhéo nhà mình bạn trai tay. Sau đó trong đầu liền toát ra câu thơ cổ tư, mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, tự mát lạnh vô hãn. Xác định Viên Thanh Mính không phải ở cậy mạnh. Tống Đường cũng không nói gì thêm mơ siêu chỉ là tiến ghế lô thời điểm làm người phục vụ đem khí. Lạnh khai đến lớn một chút, đồ ăn Trung Quốc là Tống Đường đào tiền. Đến buổi tối thời điểm, chính là Viên Thanh Mính đính nhà ăn, địa phương rất xa, Tống Đường vốn là tưởng ngồi xe điện ngầm, nhưng Viên Thanh Mính lắc đầu, đứng ở tàu điện ngầm khẩu nửa ngày cũng không chịu đi lên. Tống Đường cũng không vì khó hắn. Chỉ nhìn hắn đôi mắt, hỏi nhà mình mới nhậm chức tiểu bạn trai, là thân thể không thoải mái vẫn là làm sao vậy? Viên Thanh Mính lúc này mới nói, ta không thích người nhiều địa phương, mới vừa tan tầm cao phong kỳ. Tàu điện ngầm chạm cơ hồ là người, tễ thành cá moi, kia bằng không trước chờ một lát, chờ đến người biến thiếu lại nói. Tống Đường khó xử mà nhìn hắn. Ta nhưng không có xe, ở cái này thành thị, mua xe không là vấn đề, diêu hào mới là vấn đề lớn, Tống Đường lại không phải sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Tuy rằng công tác về sau liền đem hộ khẩu rời tới rồi bản địa. Chính là nàng công tác khởi liền hạn hào đã nhiều năm mơ siêu tính toán. Từ đại học bắt được bằng lái đến bây giờ, nàng cái này thân phận đều không có diêu trung hào quá. Hơn nữa thành phố này giao thông công cộng phi thường phát đạt. Trừ bỏ cao phong kỳ người tễ người, kỳ thật đi nhờ tàu điện ngầm cũng không có gì không có phương tiện. Một chiếc đen nhánh sắc xe hơi ở Tống Đường trước mặt ngừng lại. Nàng nhìn mắt thẻ bài, 7 vị số siêu xe, hơn nữa đi đầu cái kia vị trí còn không phải một. Cửa sổ xe bị rêu xuống dưới. Ghế điều khiển vị trí lộ ra một chương Tống Đường quen thuộc mặt. Biển sâu cổ đông chi nhất, cũng là các nàng công ty chấp hành đồng sự. Hạ Tổng, không đúng, hẳn là Hạ Đồng, ta hôm nay muốn đi minh tinh bên kia, tiện đường nói muốn đáp các ngươi đoạn đường sao. Tống Đường vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là Viên Thanh Mính bắt được tay nàng. Nàng nhớ tới Viên Thanh Mính giống như là trong công ty đơn vị liên quan. Sau lưng quan hệ không phải người khác, Đúng là vị này Hạ Lam Hạ đồng sự, bất quá một cái họ Viên, một cái họ Hạ, đại khái là anh em bà con. Rốt cuộc vị này Hạ đồng thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ. Nghe nói 30 xuất đầu, Tống Đường cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu nói lời cảm tạ. Vậy cảm ơn Hạ đồng, tân gia lò tiểu tình lữ ngồi vào mặt sau tình trạng ý thiếp. 10 ngón giao chiền, mà ngày thường chỉ trích phương tù Hạ Lam lại thành thành thật thật ngồi tài xế. Vẫn luôn đem người đưa đến địa phương mới dừng lại xe. Là nơi này đi, Tống Đường nghe được cùng cụp một tiếng. Mở cửa xe xuống dưới, mà Hạ Lam cơ hồ là cùng nàng đồng thời hạ xe. Hạ Lam dừng xe vị trí là nhà ăn bên trái, mà Tống Đường ngồi chính là bên phải. Nàng từ xe bên kia vòng qua tới, liền nhìn đến Hạ Lam vì Viên Thanh Mính khom lưng kéo cửa xe. Như thế nào cảm giác có điểm quái quái? Theo lý mà nói, Hạ Lam là Viên Thanh Mính người lãnh đạo trực tiếp, đi Hạ Lam quan hệ, giúp Viên Thanh Mính tìm như vậy công tác, chính sách có người tàn tật chỉ tiêu là một phương diện. Nhưng là rất nhiều công ty vẫn là sẽ không chiêu tàn trướng nhân sĩ. Trừ phi đơn vị liên quan, liền tính Viên Thanh Mính bởi vì tính cách vấn đề, sẽ không đi lấy lòng người sau. Chính là hai người chi gian ở chung, cũng không nên là cái dạng này. Đối tượng Tống Đường nghi hoặc ánh mắt, Hạ Lam vốn dĩ không để trong lòng. Nhưng hắn nhìn đến Tống Đường trên tay trái kia viên trái tim của biển. Lúc này mới ở bên nhau bao lâu? Viên tiên sinh liền đem thứ này đưa cho nàng. Đây là viên tiên sinh sống 20 mấy tuổi đệ nhất phân cảm tình. Trước kia chưa từng có thấy hắn đối ai như vậy quá. Tính toán, viên tiên sinh kỳ thật cũng là nên thông suốt tuổi tác. Giống nhau nam hài tử, có 14-15 tuổi liền ngây thơ mờ mịt, bọn họ viên tiên sinh này còn thuộc về thông suốt vãn. Mặc kệ Tống Đường rốt cuộc là cái dạng gì người. Nàng được Viên Thanh Mính yêu ái, đã thành cái kia người may mắn, đã làm cho bọn họ lấy ra 5-6 phân tinh lực đối đãi nàng. Viên tiên sinh sự tình, chính là Hạ Lam quan trọng nhất công tác chi nhất, giống Tống Đường như vậy gia cảnh nữ hài tử, sẽ lựa chọn lập tức chạy trốn, từ công ty từ trước, khả năng còn sẽ rời đi thành thị này. Không phải hắn nói, điều tra Tống Đường nhân sinh lý lịch cùng tính cách. Chuyên gia phân tích ra tới, nàng làm như vậy khả năng tính cao tới 95%. Cái này tuổi trẻ nữ hài tử tại chức chàng dốc sức làm 3 năm. Chính là cái loại này làm việc quyết đoán nữ hài tử. Ở cảm tình cũng không khắc sâu thời điểm, ý thức được giấu giếm, lừa gạt, nàng khẳng định sẽ lựa chọn chia tay. Cho nên trước mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể là giúp viên tiên sinh gạt. Hơn nữa có chút địa phương không thể nói dối, chỉ là hướng dẫn nàng hướng thiếu chút nữa phương hướng tưởng. Hạ Lam hướng về phía Tống Đường cười, các ngươi ở bên nhau sự tình, Viên, Thanh Mính cùng ta đã nói rồi, ta gì nàng đi sớm, khả năng ta biểu đệ hắn thân thể không tốt, tính cách cũng không tốt, sẽ không chiếu cố người, nếu có cái gì làm không đúng địa phương. Thỉnh ngươi nhiều bao dung một chút hắn kỳ thật là ở vì Tống Đường suy nghĩ. Rốt cuộc cái này nữ hài tử cũng không biết viên tiên sinh thân phận thật sự. Cũng không có nhìn thấy qua hắn lãnh khóc vô tình một mặt. Nếu nàng làm ra cái gì không tốt sự tình, thí dụ như di tình biệt luyến, hoặc là nháo đến quá mức, bọn họ sẽ vì nàng nhân sinh an toàn lo lắng, sợ hãi viên tiên sinh cầm đao tử đem nàng giải phẫu rớt. Này dù sao cũng là viên tiên sinh đệ nhất phân tình yêu. Ai cũng không biết sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Rốt cuộc viên tiên sinh cũng không giống ở nàng trước mặt biểu hiện đến như vậy ôn nhu đáng yêu. Nhìn xem viên tiên sinh mặt vô biểu tình mà giải phẫu phòng thí nghiệm những cái đó các loại làm. Người nhìn đều cảm thấy sợ hãi sinh vật biển bộ dáng sẽ biết. Tống Đường nhìn Hạ Lam kia trương phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười. Nếu là cảm tình thực tốt huynh đệ, kéo cái cửa xe cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chính là lý giải kéo cửa xe hành vi, nàng lại bởi vì Hạ Lam cuối cùng một câu cảm thấy rất nhỏ không thoải mái. Rốt cuộc luyến ái nói hảo hảo, toát ra cái nhà trai thân thích như vậy khoa tay múa chân. Ai đều sẽ cảm thấy vi diệu, nhưng Hạ Lam là nàng thủ trưởng, lãnh đạo luôn là có lãnh đạo khoa tay múa chân tật xấu. Đối phương tươi cười chân thành, thái độ không tính là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn Viên Thanh Mính mở to mắt tròn xoe bộ dáng. Tống Đường về điểm này rất nhỏ không khỏe liền ở ôn nhu gió đêm thổi quét hạ vuốt phẳng. Ta biết đến, Viên Thanh Mính đính chính là một nhà tiệm ăn tại gia. Người phục vụ đều là thuần một sắc mỹ nữ, da bạch mạo mỹ chân dài, thoạt nhìn khí chất liền rất hảo. Giữa trưa ăn nhà ăn đã thực không tồi, nhưng là nhà này tiệm ăn tại gia thái độ so nàng tưởng còn hảo. Các nàng định phòng ngoại còn có tiểu kiều nước chảy, nhu hòa ánh đèn đánh vào mặt trên, rất có cổ vận ý cảnh. Mặc kệ là Tống Đường chính mình ra, vẫn là thế giới này ra, nàng đều không có đến quá như vậy trường hợp, nơi này ăn bữa cơm đến bao nhiêu tiền. Tống Đường nhìn Viên Thanh Mính quen thuộc châm trà động tác, nghĩ đến Hạ Đồng kia chiếc siêu xe, lại cảm giác được chính mình tiền bao ẩn ẩn làm đau. Con thỏ là động vật ăn cỏ, nghe là hảo nuôi sống, chính là nàng trước mắt cái này, đại khái là ăn vàng con thỏ. Viên Thanh Mính kỳ thật là cái đối cảm xúc thực mẫn cảm người. Hắn buông trong tay chế tác đến như là tác phẩm nghệ thuật giấy chất thực đơn. Hỏi Tống Đường, người không thích nơi này sao? Tống Đường uống lên khẩu hắn đảo trà, tận lực dùng nói giỡn ngữ khi nói. Không có, ta chính là vừa mới suy nghĩ. Hạ Đồng là ngươi biểu ca, vậy ngươi có phải hay không trong nhà rất có tiền? Thành thị này cũng không phải không có cái loại này ăn mặc cái quần xà lòn. Trên thực tế trung tâm thành phố mấy chục căn hộ kẻ có tiền. Viên Thanh Mính nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không có, biển sâu khoa học kỹ thuật công ty khai chỉ có 3 năm. Ta phía trước chính là lấy tiền lương, nếu ta có tiền nói. Ngươi liền không thích ta sao? Viên Thanh Mính đôi mắt phảng phất bịt kín một tầng sương mù. Thanh âm lã chã trực khóc, nghe làm người đều lo lắng. Tống Đường nghĩ lại tưởng tượng, quản hắn có tiền không có tiền, phòng ở nhiều ít, chờ đến 2 năm lúc sau mà thế đã đến, đều là phế giấy mây bay. Vạn nhất Viên Thanh Mính thật sự có tiền, kia hắn nên bị người rời xa sao? Người khác cũng chỉ là nói đồn đãi vớ vẩn. Nói nữa, các nàng hai người trước mắt chỉ là yêu đương mà thôi. Nàng là hướng về phía Viên Thanh Mính mặt, lại không phải hướng về phía hắn tiền. Viên Thanh Mính có tiền, có thể gánh vác hắn sinh hoạt, tổng so nghèo đến leng keng vang. Sau đó mang theo cả nhà cùng nhau bò ở trên người nàng hút huyết cường. Vạn nhất tam quan không hợp, thật sự có không thể không tách ra lý do. Vậy đến lúc đó lại nói, nói cái luyến ái tưởng như vậy nhiều làm gì? Đương nhiên không phải. Ngươi có tiền không có tiền ta đều thích ngươi. Bất quá ta cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, nàng nguyên bản là muốn nhiều tránh một chút tiền. Sau đó cấp mà thế nhiều làm dự trữ. Chính là nàng cũng không có nhiều ít không gian. Đến lúc đó về nhà cho vay lộng cái phòng ở. Lại mua đủ đồ vật, lưu đủ này bộ phận tiền. Mặt khác vẫn là phải dùng với sinh hoạt sao. Muốn dưỡng như vậy quý giá bạn trai. Nàng lúc sau muốn càng nỗ lực kiếm tiền, hiện tại trước không nghĩ này đó, dựa theo phía trước trên xe Viên Thanh Mính cái kia đồng sự biểu ca nói. Hắn nơi này có miễn phí VIP quyền, đều đã tới, tự nhiên muốn hưởng thụ trước mặt, Tống Đường như vậy tưởng tượng, thực mau liền tiêu tan, hứng thú bừng bừng mà xem khởi thực đơn, thêm một ly dưa hấu nước, sau khi ăn xong thêm cái quả xoài ban kích. Tiểu tình lữ mới vừa đính ước, đúng là nhất nhão nhão dính dính, hơn nữa cảm tình liên tục thăng ôn thời điểm, Tống Đường bình thường song hưu đều có tư giáo khóa, vì bồi Viên Thanh Mính, trực tiếp thỉnh giả, đẩy chương trình học, nói đến cũng là, nàng thượng chu song hưu ở nhà, nhưng công tác vẫn là không ít, rốt cuộc các nàng này một hàng, liền không có thật sự có thể hoàn toàn phân rõ công tác cùng kỳ nghỉ. Nhưng này chu liền tốt hơn nhiều, công tác trong đàn an an tĩnh tĩnh, lăng là không có người tới phiền nàng. Chờ đến thứ hai thời điểm, Tống Đường còn có loại không chân thật cảm, Tổng hoài nghi có phải hay không chính mình liên hệ người phần mềm xảy ra vấn đề. Nhưng nàng nằm ở cho thuê phòng trên giường, cùng Viên Thanh Minh nói chuyện phiếm video thời điểm, một chút chướng ngại đều không có. Nháy mắt tới rồi thứ hai, Tống Đường đúng giờ đi làm đánh tạp, kết quả đã bị thủ trưởng Timersiu nàng thủ trưởng Kha Tổng cười tủm tỉm. Tống Đường A, công tác của ngươi năng lực thực hảo, biểu hiện thực xông ra, phía trước chuyển chính thức lưu trình làm tốt, mấy ngày nay chuẩn bị một chút tấn chức báo cáo, công ty chuẩn bị cho ngươi thăng cái chức. Tống Đường từ Kha Tổng văn phòng đi ra thời điểm, cảm giác chính mình bước chân có điểm phiêu, công ty thiếu người, cho nên lúc ấy ký hợp đồng thời điểm, nói chính là 7 ngày thời gian thử việc, nàng công tác năng lực đích xác không tồi, cho nên chuyển chính thức thủ tục phía trước liền làm xuống dưới. Chính là vốn dĩ nàng tiến công ty chính là quản lý tầng. Lúc này mới bao lâu liền thăng chức tăng lương, là nàng nằm mơ không tỉnh đâu, vẫn là công ty quản lý tầng đầu óc hư rớt. Tác giả có lời muốn nói, đây là bổn ngọt văn ngọt văn. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.